ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 57, cảm xúc lẫn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng nào chị Hiểu Lam quay xong thì ba chúng ta về, hi hi. Lăng Huyên kêu phục vụ đem ra thêm một dĩa cua. Giả sử em ở đây luôn là cả hai người cũng ở đây hả? Hai cô nàng này chắc tức lắm đây. Còn hả gì, Huyên nói đúng ý chị đó. Mình đàn uống hớp bia tươi. Hồi sáng anh Luân gọi hỏi em có biết Huyên đi đâu không, Lâm Việt tìm con bé cả buổi. Việt tìm em, Lăng Huyên ngạc nhiên, đang cầm dĩa cua mém rớt xuống đất, may Minh Đan chụp kịp mắng con bé hấp tấp này một câu. Kêu cho đã rồi muốn quăng đâu quăng hả Huyên, em không ăn nhưng chị ăn. Phí của thiên nhiên, hi hi, xin lỗi, em lỡ bị trượt tay, em ăn nữa mà. Lăng Huyên cười tê nhìn Minh Đan, chỉ có Cảnh Thiếu là thật lòng yêu thương Hiểu Lam thôi, chả bù với mấy thằng cha kia, một góc cũng không bằng Cảnh Thiếu. Minh Đan cầm chén rắc tỏi thêm. Cảnh Luân thật sự như vậy, anh ấy đã yêu thì sẽ yêu bằng cả trái tim, bằng cả mạng sống, toàn tâm toàn ý vì người con gái anh yêu. Khi cô nhận danh hiệu ảnh hậu xong, anh sẽ biết được bộ mặt thật của cô, anh có còn yêu cô không? Hai người hay chuyển tới khách sạn em đang ở đi, đỡ khỏi chạy xe xa xôi mà lại không biết đường ở đây. Hiểu Lam cô đành đánh trống lảng sang chuyện khác, sao lúc nãy lại không nghĩ ra nhỉ? Lát nữa về khách sạn trả phòng, lấy đồ qua khách sạn chị Hiểu Lam, ở chung phòng với chị Hiểu Lam liền, ba người con gái ở chung vui hơn. Lăng Huyên trình bày ý kiến, quyết định như vậy, ăn lẻ rồi đi ăn cái khác rồi về trả phòng. Minh Đan hạ lệnh diệt gọn đống cua mới mang lên, chuyển cảnh, phòng của Hiểu Lam chỉ có một giường nên đã kêu tiếp tân chuyển phòng, từ một giường sang ba giường. Minh Đan với Lăng Huyên xếp đồ vào tủ, đánh răng rửa mặt xong ngồi tám mấy câu, mệt quá ai nấy về giường mình ngủ. Hiểu Lam chưa ngủ, đứng bên cửa sổ nhìn thành phố bên ngoài, cảm xúc lẫn lộn. Chuyển cảnh, Quân, ngày mai em đi tới thành phố C, anh đi với em nhé. Từ Diên Vĩ rủ Lục Quân đang đầu dây bên kia, anh đi, Lục Quân hớn hở đồng ý liền, bạn gái đã mở miệng rủ anh cùng đi, có bị khờ mới từ chối. Sáng 7 giờ qua đón em nhé, tạm biệt chúc anh ngủ ngon, Từ Diên Vĩ vui vẻ, hôn gió truyền sang bên Lục Quân cúp máy. Lục Quân đi thu dọn đồ vào trong túi nhỏ chuẩn bị đầy đủ rồi lên giường đặt báo thức hồi hộp chờ đợi ngày mai. Hết chương 57, cách chương.